Chương 86, kết phường, 500 hoa tươi tăng thêm. Nếu gặp Blue, vậy không cần thiết lại đi thải hồng đạo quán bộ hỏa tiễn đội đích tình báo, trực tiếp hỏi Blue là được rồi. Hẹn khu nhỏ S hoặc Blue, người biết hỏa tiễn đội ở thải hồng thành phố trụ sở trong lòng đất sao? Diệp Mánh trực tiếp hỏi. Blue giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Mánh sẽ là như vậy lời dạo đầu. Cái gì thải hồng thành phố vậy mà lại có hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất, thật vậy chăng? Vậy thì thật là quá nguy hiểm. Như vậy, thân ái, gặp lại sau. Bản tiểu thư chợt hiện á bờ lũ như một làn khói muốn trốn, lại bị Diệp Mánh bắt được cánh tay, đưa nàng tún trở về trong lòng, dùng mang theo uy hiếp dáng tươi cười nói, thân ái, muốn đi đâu đâu ngươi nhưng không gạt được ta, ta biết gần nhất thải hồng ngoại ô. Thành phố bên ngoài gặp phải trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn mộng huyễn, ngươi tới thải hồng thành phố mục đích đúng là lai bắt mộng ảo, coi như bắt không được mộng huyễn, nếu như ngươi vô tới mộng ảo ảnh trụ, cũng có thể kiếm một món tiền lớn. Đúng không? Bờ lưu trong con ngươi xẹt qua vẻ khiếp sợ, Diệp Mánh làm sao biết mộng huyễn sẽ xuất hiện tại thải hồng ngoại ô thành phố bên ngoài, thậm chí ngay cả của nàng tầm tư đều đoán được rất chính xác, lẽ nào hắn thật là chính mình dạ dày bên trong run. Đũa bờ lưu vô tội nháy đại con mắt, làm bộ cầu xin, thân ái, ta thực sự không biết, nếu như ta biết hỏa tiễn đội ở nơi này bên trong lời nói, ta chắc chắn sẽ không lai thải hồng thành phố. Diệp Mánh nhưng là biết rõ đặc biệt thiên kịch tình. Khi nhìn đến tiểu xích bị bờ lưu lừa gạt thời điểm, cũng biết nguyên kịch tình một cái đoạn ngắn xảy ra, sau đó cô y kéo ra mộng ảo sự tình tiến hành thăm dò, nhìn bờ lưu phản ứng, thật đúng là như trong nguyên bản kịch tình như vậy. Thân ái, ta lần này là tới phá hủy hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất, chúng ta có thể hợp tác. Diệp Mánh nhìn chằm chằm bờ lưu con mắt, nói, đi tìm, mạng tiểu thuyết bờ lưu cả kinh, ánh mắt biến ảo chập chờn, cuối cùng vẫn yếu ớt thở dài. Thân ái, hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất rất nguy hiểm, nơi đó nhưng là có tam đại cán bộ một trong chấn thủ, thực lực của hắn nhưng là thứ thiệt chuẩn thiên vương đây, coi như chúng ta liên hợp lại cũng không phải của hắn đối thủ. Không, thân ái, lần này chúng ta nhiệm vụ cũng không phải trực tiếp phá hủy hỏa tiễn đội, mà là phá hư hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất Internet chủ phòng ngự hệ thống, đến lúc đó CD Long Z sẽ lấy trộm hỏa tiễn đội hết thẻ tư liệu, sau đó tung ra ngoài. Chuyến đi cả thành Phong Vũ, khi đó, liên minh sẽ không được không tập hợp lực lượng hướng hỏa tiễn đội phát động tổng tiến công, hỏa tiễn đội coi như bất diệt cũng sẽ lọt vào tổn thất thảm trọng. Diệp Mánh đem chính mình kế hoạch một cái đốt nói ra. Blue tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này kế hoạch quả thực được không? Hỏa tiễn đội này cáo không biết dùng người thực nghiệm, tuyệt đối sẽ gây nên các nơi nhân dân, thậm chí khoa học giới quyền uy như giáo sư hoặc sự phẫn nộ. Đến lúc đó liên minh sẽ không được không chỉ vào to lớn dư luận áp lực hướng hỏa tiễn đội phát động bao vây tiêu trừ. Thân ái, ta hợp tác với ngươi. Blue giống như là quyết định một cái quyết tâm nói, nhưng đã đến hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất, chúng ta cần phải phân công nhau hành động A, ta cũng có mục đích của ta. Thành giao, thân ái. Diệp Mánh cùng Blue vỗ tay hoan nghênh, có thể bỗng nhiên hai người đều cảm thấy phía sau một hồi lạnh lẽo. Tủ cô bạo phát ra vô biên hắc khí. Ở đâu, thân ái Diệp Mánh Quân, còn có bờ lưu tiểu thư, xin hỏi các ngươi muốn ôm đến lúc nào còn nữa, các ngươi mỗi một câu bên trong đều bao hàm thân ái một từ, là chuyện gì xảy ra có thể giải thích hạ sao? Tủ cổ đè nén phẫn nộ, cắn răng từng chữ từng câu nói. Đi, hoa. Tiểu nói. Vong Diệp Mánh cùng bờ lưu cả kinh, lúc này mới ý thức được giữa hai người hành vi quả thật có chút qua. Hoa Lam thành phố đêm đó Diệp Mánh bang bờ lưu giải độc lúc, bờ lưu thân thể sớm đã bị Diệp Mánh thấy hết, bờ lưu cũng không ở tử cùng Diệp Mánh thân thể tiếp xúc thân mật, trong khoảng thời gian ngắn hai người đều quen thuộc tính đã quên. Bờ lưu gấp đến độ không biết nên giải thích thế nào, may là nàng cổ linh tinh quái, nhưng là chỉ giới hạn ở gạt người dở trò lừa bịp phương đi hên, đang giải thích có chút vấn đề lúc, nàng liền như tân thủ không biết làm sao. Diệp Mánh cái khó lo cái khôn. Lập tức ôm lấy tủ cổ, thân ái cái từ này chỉ là nam tính đối với phái nữ tôn sừng, nhưng nếu như là tủ cổ lời của ngươi, ta sẽ dùng lao bà để gọi, ân, đúng hay không? Lao bà hắc khí trong nháy mắt tiêu thất, tủ cổ mặt cười đỏ bừng túi đầu, ở Diệp Mánh trong lòng hơi dãy rủa, sáng giọng, ai là của ngươi lão bà à, ngu ngốc, chúng ta cũng còn chưa làm qua đây. Diệp Mánh mặt già đỏ lên, là một trong từ để hắn miên man bất định, để hắn không hiểu kê động. Bất quá nhìn tủ cổ kiểu siêu bộ dạng, thấy thế nào xác suất thành công đều rất lớn. Nhìn cái này một đôi tình nhân nhỏ dáng vẻ hạnh phúc, Blue khổ sắp cười, nàng bao nhiêu đáy lòng cũng có chút ước ao. Chính là ngươi, đừng trốn, ngươi cái này lừa đảo. Lúc này, cái kia bị Blue đùa bỡn xoay quanh niên thiếu đã trở về. Bộ kẻ mần đặc biệt thiên bên trong đại danh đỉnh đỉnh chiến đấu người, xích ra nhưng này cái thời điểm tiểu xích vẫn chỉ là một cái xử nữ với rất nhanh giai đoạn trưởng thành niên thiếu. Hắn ở phát hiện Blue bán cho hắn đạo cụ tất cả đều là hàng giả phía sau tức nổ tung, trở về hướng Blue lý luận. Đi hoa tiểu thuyết. Cú tạc không xuya OS hoặc. Blue thấy tình thế không ổn, lập tức ném ra tinh linh cầu ném bên cạnh trong lòng sông, sau đó nhảy lên bờ lặt tỏa sẽ thoát đi. Chào tạm biệt rồi. Blue xuất ra bạch sắc khăn tay hướng tiểu xích phất tay thông báo. Tiểu xích tức giận muốn nổ, bất quá hắn thực lực không tầm thường. Lấy ra tinh linh cầu lợi dụng tinh xảo ném mạnh kỹ xảo đưa bóng tung một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống bờ lưu phía trước, một con rõ ràng nếu so với phổ thông sở nọ lạt lớn hơn một vòng sở nọ lạt ngăn chặn toàn bộ hà đạo, bờ lưu một cái không chú ý liền đụng phải sở nọ lạt cực kỳ lực đàn hồi cái bụng, đạn lên bờ. Sở nọ lạt, trăm vạn đốn quyền anh tiểu xích nắm lấy thời cơ mệnh lệnh sở nọ lạt phát động công kích. Sở nọ lạt huy động to lớn nắm tay, hướng bờ lưu phía trước mặt đất đánh tiếp. Hắn muốn lợi dụng sở nọ lạt to lớn lực công kích chấn động liệt địa mặt, do đó có ở đây không thương tổn bờ lưu đích tình huống bên dưới chân choáng bờ lưu. Cạm tỷ sở nọ lạt hét lớn một tiếng, sáng lên trăm vạn đốn quyền anh cơ xuống phía dưới. Thế nhưng, chỉ một lúc cũng không có xuất hiện mặt đất quy liệt tiếng phá hủy. Một con màu vàng sậm thiểm quang tủ tỷ tạ dùng toái nham đỡ được sở nọ lạt trăm vạn đốn quyền anh, đồng thời để trọng lượng đạt được 600 đa ký lô sở nọ lạt lui về sau hết mấy bước. Có thể thấy được bên ngoài uy lực cự đại. Tiểu xích chạy xuống mồ hôi lạnh, hắn từ nơi này trích thiểm quang ám kim sắc tủ tỉ tạ trên người cảm nhận được cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Hắn biết coi như mình phóng xuất tất cả tinh linh, cũng không phải con này thiểm quang tủ tỉ tạ đối thủ. Nhưng tiểu xích tính cách cứng cỏi, không muốn đơn giản chịu thua, biết do đánh không lại còn muốn cùng tủ tỉ tạ quyết một trận thắng thua. Tiểu xích, thật sao Diệp Manh xuất hiện tại tiểu xích trước mặt? Tiểu xích thần sắc cảnh giác. Lui lại một bước chất vấn, ngươi là ai ta go y Diệp Mánh? Diệp Mánh cười nói, khi dễ nữ hải tử là không đúng, không đạo đức, cậu bé tử ứng nên bảo hộ nữ hải, ngươi cứ nói đi. Bờ lưu ở sau lưng hướng Diệp Mánh ngăn mặt, tâm lý nhổ nước bọn, lẽ nào ngươi không có khi dễ qua nữ hải tử sao? Bờ lưu cũng sẽ không quên Diệp Mánh thô lỗ lột xuống quá của nàng hung cháo, tủ cổ càng là thấp giọng nhổ nước bọn, Diệp Mánh quân. Xin không cần quên ngươi đối với ta sở tác sở vi bị buộc khiêu điệu múa hù lạ, các loại cảm thấy thẹn cột tờ lệ tủ cổ bị Diệp Mánh khi dễ được. Thảm nhất. Nhưng là nàng gạt ta tiền. Tiểu xích tức giận nói. Không phải là bị gạt ít tiền ấy ư, cùng loại chuyện nhỏ này khi xuất, lẽ nào mở rộng chính nghĩa không phải nam nhân phải làm Diệp Mánh phản vấn. Ngươi nói có đạo lý, nhưng là phải làm như thế nào đâu? Tiểu xích sờ lên cằm tự hỏi. Diệp Mánh mấy vấn đề liền đem toàn cơ bắp tiểu xích dẫn vào bẫy dập của mình. Hòa tiễn đội đang ở một cái bí mật địa phương làm giải phẫu tổ kẹ mần tản nhận thực nghiệm, chúng ta phải đi ngăn cản bọn họ, ngươi nói là phải không? Diệp Mánh ra trang ra một bộ đầy ngập bi phẫn dáng vẻ. Tiểu xích vừa nghe, lập tức nổi giận, hung hăng dầm chân, lại là hỏa tiễn đội ấy ư, hơi quá đáng, chúng ta phải đi ngăn cản bọn họ. Đúng, phải ngăn cản, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta? Chúng ta đang muốn đi phá hủy hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất. Diệp Mánh trong lòng vui vẻ, nếu có tiểu xích gia nhập vào, nói không chừng có thể mượn hắn diễn viên quang hoàn, để nhiệm vụ thuận lợi hơn hoàn thành. Ngược lại tiểu xích diễn viên quang hoàn quá lớn, gặp gỡ nguy hiểm nữa chuyện cũng có thể chuyển nguy thành an. Được, ta và các ngươi cùng đi, nhất định phải đánh bại hỏa tiễn đội. Tiểu xích nhiệt huyết xung động, lòng đầy căm phẫn, một bộ muốn tìm hỏa tiễn đội đánh nhau bộ dạng. Bốn người tiểu tổ rất nhanh thì thành lập. Dựa theo bờ lưu đích tình báo, bọn họ rất nhanh thì tìm được rồi hỏa tiễn đội cho ở trò chơi đại sảnh, thải hồng sân chơi, thải hồng thành phố lớn nhất trong trò chơi. Buổi tối thời điểm, bọn họ mai phục tại bên ngoài, bờ lưu cùng tủ cổ dùng đẹp sắc đem bốn cái hỏa tiễn đội rồi lừa gạt đến trong hẻm nhỏ. Tiểu xích cả rủ hà mạnh mẽ đối với bọn họ cho ăn đánh tơi bời, đánh ngất xỉu lúc đổi lại hỏa tiễn đội chế phục. Cũng đem ngất đi hỏa tiễn đội thành viên ném tới trong đồng rác. Bốn người nên ngang lẫn vào một cái hỏa tiễn đội tiểu phân đội thuận lợi tiềm nhập hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất.